Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 61 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 668: May mắn không làm nhục mệnh. Phải biết rằng nhìn chăm chăm vào quốc gia của nàng cũng không chỉ riêng đại hạ. Hắn ta đang nghĩ đến chuyện này, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào nói: Bệ hạ, Lâm Tú đã trở lại, hiện tại đang chờ ở ngoài điện. Hạ hoàng lập tức nói: Để cho hắn vào đi. Lâm Tú từ bên ngoài đi vào, khom người nói: Tham kiến bệ hạ. Hạ hoàng phất tay nói: Người đưa người trở về rồi. Lâm Tú gật đầu nói: Thần đã nhìn theo nàng lên thuyền. Nói xong hắn lại nói: Bệ hạ, lần này trên đường thần đưa Thiên Diệp cô nương trở về, gặp phải thích khách của Đại U chặn giết. Sắc mặt của Hạ hoàng ngưng tụ. Thích khách Đại U sao? Lâm Tú gật đầu. Những thích khách kia tổng cộng có 4 người. Người cầm đầu chính là người lần trước đã ám sát Thiên Diệp cô nương không có kết quả. Thực lực của bọn họ đều ở cấp địa. Thần và Thiên Diệp cô nương dốc hết toàn lực mới giết chết được toàn bộ bọn họ. Hạ hoàng hỏi: Các ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói: Không có gì đáng ngại. Hạ hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh nói: Không chiếm được thì quỷ diệt là thủ pháp của bọn họ quen dùng. Động thủ ở đại hạ có thể thuận tiện giá họa cho chúng ta, thật sự là tính toán tốt. Sau đó hắn ta lại giống như nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Tú hỏi: Nói như vậy chẳng phải là ngươi đã cứu nàng thêm một lần sao? Lâm Tú gật đầu nói. Hạ hoàng dỗ dàng hỏi: Thế nào, lần này ngươi còn không có nắm chắc cơ hội sao? Vậy ngươi khiến cho trẫm thất vọng rồi. Hai lần ân cứu mạng, đây là đại hạ của chúng ta, không lấy thần báo đáp thì không được rồi. Lâm Tú khom người nói: Thần may mắn không nhục mệnh. Hạ hoàng sửng sốt một chút hỏi: May mắn không có nhục mệnh là có ý gì? Ngươi nói là ngươi thu phục được rồi sao? Lâm Tú gật đầu nói: Thiên Diệp cô nương nói muốn gả cho ta. Sau khi mà yên tĩnh ngắn ngủi, ngự thư phòng liền truyền đến cái tiếng cười thoải mái của Hạ hoàng. Hắn vỗ mạnh bả vai của Lâm Tú, bước đi thong thả vô cùng vui vẻ nói: Tốt tốt, trẫm biết người không khiến cho trẫm thất vọng mà. Đại La có một công chúa chưa có xuất giá giống tiểu cô nương kia, người có muốn khiêu chiến chính mình một chút hay không vậy? Hạ hoàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Lâm Tú liên tục nói: Không được không được không được. Thu phục thiên kiêu Phù Tang lại muốn công chúa Đại La, không dứt đúng không hả? Thêm hai người nữa trong phủ của Lâm Tú cũng đâu có ở được đâu. Trong lòng cẩu hoàng đế không khỏi có một chút cảm thấy không đủ. Tuy nhiên đây ngược lại nhắc nhở Lâm Tú, hắn cảm thấy mình đã đến lúc đổi một cái tòa phủ khác rồi. Đổi một phủ thật lớn, mỗi người đều có một diện riêng, tựa như là hậu phi của Hạ hoàng vậy. Còn nữa, chuyện mãn ta đáp ứng tứ hôn cũng nên đưa lên lịch trình chứ. Tuy rằng Lâm Tú ước định với Tiết Lão Quốc Công là có vị trí trong top 10 của đại hội mới có thể cưới Ngân Nhi, nhưng mà lần này hắn và Triệu Linh Quân cùng xếp hạng nhất, còn đánh bại Thiên Diệp Lẫm xếp thứ 9 của đại hội lần trước. Lâm Tú cảm thấy chuyện này hẳn có thể thương lượng với Tiết Lão Quốc Công. Về phần Hạ hoàng ở chỗ này, Lâm Tú đáp ứng hắn là vị trí thứ 2 của đại hội, nhưng mà hắn giúp cho Hạ hoàng biến thiên kiêu Phù Tang Quốc thành người của đại hạ, có phải nên thưởng hay không? Không bằng sớm tính toán tứ hôn cho bọn họ, để mà tránh Tần Quyển đến phòng hắn, hoặc là hắn đến phòng của Tần Quyển, mỗi lần đều phải lén lút, còn phải dỗ dàng rời đi trước bình minh nữa. Vì thế Lâm Tú hò nhẹ một tiếng nói với Hạ hoàng: Bệ hạ, về cái chuyện tứ hôn lần trước chúng ta đã nói, có thể sớm hơn một chút không? Dù sao nếu Thiên Diệp cô nương hiện tại mà gả tới đây phải xếp trước Ngân Nhi và Uyển Nhi, ta không có cách nào để mà giải thích với các nàng đâu. Hạ hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có đạo lý, vì thế mới nói: Chỉ cần Tiết gia không có ý kiến, hiện tại trẫm có thể tứ hôn cho các người. Lâm Tú lại bổ sung: À, còn nữa, Thiên Diệp cô nương gả tới đây là bệ hạ yêu cầu, không có thể tính vào trong 3 danh ngạch tứ hôn kia nha. Hạ hoàng nói: Cái này được được, cũng không thành vấn đề. Lâm Tú suy nghĩ một lát lại nói, cứ như vậy hôn phủ bệ hạ ban cho lần trước hình như không có thể ở được rồi, cũng không có thể để cho các nàng ở trong sương phòng, cái này cũng quá không có hợp lý. Hạ Hoàng hôm nay tâm tình rất tốt, nghe vậy dung tay lên nói, được, trẫm ban Thượng Lâm Quyển cho người đủ rồi chứ. Chu Cẩm nghe nói, cái đuôi lông mày nhíu lại, Thượng Lâm Quyển là một biệt diện của hoàng gia, hơn nữa còn là một biệt diện lớn nhất, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa Đông Thành với Nam Thành, phong cảnh hợp lòng người, quang cảnh thanh nu, quan trọng nhất là diện tích đủ lớn. Toàn bộ Dương Đô, ngoại trừ là hoàng cung ra, là một tòa trạch lớn nhất, thậm chí cũng có thể xem là một tòa trạch, chính là một tòa lâm viên hoàng gia. Chương 669, cả ba đều tốt. Lúc đầu xây dựng, nó được thiết kế dựa theo kết cấu của hậu cung. Trong Thượng Lâm Quyển có hơn 10 diện nhỏ, mỗi một diện nhỏ đều tự thành thiên địa. Nghiễm nhiên chính là hậu cung ngoài hoàng thành, thậm chí còn tốt hơn so với hậu cung. Bên trong đình đài lầu cát, ao phương thủy tạ, khúc kính thông u, lúc trước thái tử và tề dương muốn, bệ hạ đều không cho. Lúc trước xây dựng Thượng Lâm Quyển chính là tiêu không có ít bạc, công bộ ti xây dựng suốt 2 năm, hiện giờ giá trị của tòa trạch này chỉ sợ trên 100 vạn lượng. Hắn ta có lòng nhắc nhở bệ hạ tặng lễ vật này có phải nặng tay quá không, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của bệ hạ tâm tình cực tốt, vẫn không có mở miệng. Lâm Tú tuy rằng không biết Thượng Lâm Quyển là địa phương nào, nhưng mà hắn thấy được biểu tình muốn nói lại thôi của Chu Cẩm, liền thầm nghĩ, lập tức nói, đủ đủ, đủ ở, tạ ơn bệ hạ. Hạ Hoàng phất phất tài nói với Lâm Tú, ngươi trở về trước đi, trẫm sai người dọn dẹp chỗ đó một chút, ngày mai để cho Chu Cẩm dẫn ngươi qua. Lâm Tú khom người nói, thần cáo lui. Sau khi mà Lâm Tú rời khỏi, Chu Cẩm nhìn Hạ Hoàng nói, bệ hạ, người thật sự là muốn ban Thượng Lâm Quyển cho hắn sao? Cái tòa trạch kia chính là giá trị 100 vạn lượng trở lên đó. Hạ Hoàng ngẩn người một chút hỏi, ủa, đắt vậy sao? Chu Cẩm gật đầu. Hạ Hoàng sau khi mà lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Vừa rồi nhất thời kích động, lanh mồm lanh miệng. Nhưng mà quân vô hí ngôn, tặng thì cũng đã tặng rồi, hắn ta chỉ có thể cắn răng nói, thôi thôi, ai bảo hắn ta tăng thể diện cho trẫm và đại hạ, phù tang 100 năm mới xuất ra một thiên kiêu, ngũ đại dương triều bao nhiêu người muốn cưới, lại bị đại hạ của ta lừa gạt được. Trẫm thật sự muốn nhìn xem tình hình bị thiếu nhân tài của tứ quốc. Thấy vậy, Chu Cẩm không có tiện nói gì nữa. Lúc này Hạ Hoàng lại nói, người đi lễ bộ ti một chuyến đi, để cho bọn họ xuất ra mấy người đặc biệt chuẩn bị hôn sự cho hắn. Tốt nhất là để cho bọn họ ra một bộ quy trình, về sau làm từng việc là được rồi. Lại nói Lâm Tú ra khỏi hoàng cung, tâm tình vô cùng sung sướng. Lẫm Tràn thực sự đưa ra một ý tưởng quá hay luôn, không chỉ giải quyết vấn đề nan giải của nàng, Lâm Tú cũng từ đó thu được không ít chỗ tốt. Rốt cuộc có thể giành chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với các nàng rồi. Hắn một đường chạy tới Tiết phủ, ngừng nhì không có ở Tiết phủ, Tiết Lão Quốc Công một mình ở trong viện. Lâm Tú đi đến bên cạnh ông nói, Tiết lão có thể thương lượng một chuyện không? Tiết Lão Quốc Công liếc hắn một cái nói, chuyện gì nói đi. Lâm Tú nói, có thể trước tiên cho ta thành thân với ngưng nhi không? Ngài hẳn cũng có thể nhìn ra ta ở đại hội tiến vào top 10 rồi, hẳn là không phải việc khó đâu. Tiết Lão Quốc Công thản nhiên nói, vậy thì cũng chưa chắc. Lần trước ở cuộc so tài, Trương Nhân xếp thứ 2, chỉ có dưới nương tử của ngươi thôi, hắn không phải cũng không có tiến vào top 10 sao? Chờ khi nào ngươi thật sự làm được, lại nói chuyện cưới ngưng nhi đi. Lâm Tú nói, nhưng mà bệ hạ muốn ta quan hệ thông gia với phù tang, cưới Thiên Diệp cô nương. Chuyện này khẳng định là trước đại hội rồi, ta không có muốn để ngưng nhi xếp sau nàng. Tiết Lão Quốc Công sửng sốt một chút, khiếp sợ nói, cái gì? Bệ hạ muốn ngươi thông gia với phù tang quốc, vị phù tang kia có thể đồng ý sao? Lâm Tú nói, nàng đã đồng ý rồi. Tiết Lão Quốc Công trợn mắt, ông nhìn Lâm Tú trong lòng suy nghĩ, hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt. Không chỉ tôn nữ của mình thích hắn đến tận xương tủy, thậm chí đến tình trạng không phải lãng không gả, tình nguyện làm thiếp, cũng muốn ở bên hắn nữa. Ngay cả vị thiên kiêu phù tang trăm năm khó gặp như thế, cũng đã nhìn trúng hắn sao? Rất nhanh, Tiết Lộ Quá Công đã hiểu rõ hắn chỗ nào cũng tốt. Luận về bộ dạng, hắn sinh ra vô cùng tuấn tú, ngay cả lúc mình còn trẻ, cũng phải tạm tránh cái mũi nhọn. Luận về thiên phú, toàn bộ đại hạ, ngoại trừ nương tử Triệu Linh Quân quán, không ai có thể vượt qua hắn. Luận về nhân phẩm, hắn là một trong số ít thanh lưu trong số đệ tử quyền quý Dương Đô. Luận về năng lực, trong thời gian hơn một năm, phụ thân quán bởi vì hắn mà từ tam đẳng bá leo lên nhị đẳng hầu, không biết làm bao nhiêu chuyện quyền quý thèm thuồng hâm mộ. So sánh vài lần với nhi tử của mình, bọn họ cũng không có thừa nhận mình và Lâm Tú giống nhau, che giấu thiên phú và thực lực. Hiện giờ người muốn gả toán làm thiếp không biết có bao nhiêu. Từ trình độ nào đó mà nói, Ngân Nhi nhà bọn họ có đôi mắt biết nhìn người rồi. Khi mà hắn còn chưa thể hiện ra thiên phú, đã nhận định hắn. Bây giờ mới có thể có tiện nghi như thế này. Cuối cùng, Tiết Lão Quá Công thở dài nói với Lâm Tú. Có thể nghĩ đến Ngân Nhi, coi như người có tâm. Lão Phu chỉ có một yêu cầu, người khác có, Ngân Nhi nhà ta cũng phải có. Ngươi thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, để cho Ngân Nhi nở mày nở mặt tiến vào cửa Lâm gia các người. Chương 670, cả ba đều tốt. Lâm Tú lộ cái vẻ mặt khó xử nói, cái này ta sẽ tận lực. Từ Tiết phủ đi ra, Lâm Tú thiếu chút nữa không nhịn được cười rồi. Tức là hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Hoàng, còn giúp Thiên Diệp Lẫm giải quyết khốn cảnh. Quan trọng nhất, trước hôn kỳ với Ngân Nhi, Quyển Nhi, lại được không một cái tòa trạch lớn hơn so với tòa năm trạch viện là ba lần lãi luôn. Tân trạch, Lâm Tú không có gặp Ngân Nhi ở Tiết phủ, thì ra nàng ở chỗ này. Tiết Lão Quá Công không có hạn chế nàng tới tìm Lâm Tú, vừa có thời gian nàng sẽ tới đây. Vốn tưởng rằng hôm nay không đợi được Lâm Tú, nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt của Ngân Nhi lộ ra vui vẻ, lập tức chạy như bay tới phía hắn. Nàng vốn là muốn nhào vào trong ngực của Lâm Tú, nhưng mà Triệu Linh Âm và Tần Quyển đều ở trong viện mới khắc chế được chính mình, cười khanh khách nói, huynh đã trở lại rồi. Qua không có được mấy ngày, nàng chính là người của hắn rồi. Lâm Tú ôm nàng xoay một vòng. Tiết Ngân Nhi thẹn thùng cúi mặt. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú một cái nói, trễ như vậy mới trở về, ngươi đưa nàng đến tận phủ sao? Lâm Tú nói, chuyến này đi vốn không gần, đi lại 10 ngày cũng rất là bình thường thôi. Hắn nắm tay của Ngân Nhi ngồi xuống bên bàn đá trong sân, nói với nàng và Tần Quyển, có một tin tức tốt cùng với một tin xấu. Sao? Các ngươi muốn nghe cái nào trước đây? Tiết Ngân Nhi suy nghĩ một chút nói, trước tiên nghe tin xấu đi. Lâm Tú nói, bệ hạ để cho ta thông gia với Thiên Diệp gia, nàng hẳn là rất nhanh sẽ được gả tới đây, chậm nhất là trước đại hội. Tiết Ngân Nhi nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói, hả? Vì sao chứ? Ta còn chưa mà. Tần Quyển nhạy bén liếc Lâm Tú một cái, biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Triệu Linh Năm mở to hai con mắt nhìn Lâm Tú, không phải đi tiễn người sao? Tiễn như thế nào lại tiễn thành người một nhà rồi? Lâm Tú dỗ dàng giải thích, có điều đây là giả thành chân. Mục đích thông gia là để cho nàng trở thành người của đại hạ, ở đại hội đại biểu cho đại hạ tỷ thí, không phải thật sự thành thân. Triệu Linh Năm hỏi, thông gia thì thông gia, vì sao mà không chọn người khác, hết lần này tới lần khác chọn ngươi? Lâm Tú nói, có lẽ bởi vì ta là một người tốt. Tiết Ngân Nhi có một chút mất mát lại hỏi, rồi cái tin tức tốt thì sao? Lâm Tú nhìn các nàng cười nói, bệ hạ đáp ứng rất nhanh sẽ tứ hôn cho chúng ta, hơn nữa Tiết lão cũng đã đồng ý. Nói cách khác, không cần đợi đến đại hội, chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi. Tiết Ngân Nhi kinh hỉ nói, thật sao? Tần Quyển nhìn về phía Lâm Tú hỏi, chúng ta là sao? Lâm Tú gật đầu nói, bao gồm cả ngươi. Triệu Linh Năm ngơ ngác nhìn Lâm Tú, tim đập thình thịch, không xác định nói, chúng ta hả? Lâm Tú có một chút xấu hổ nói, Cái đó không có người. Chà, ai mà thèm. Triệu Linh Năm hừ lên một tiếng, trở về phòng của mình. Tiết Ngưng Nhi không thể chờ đợi được, muốn tìm tổ phụ để mà xác nhận, ngay cả cửa chính cũng không có đi, bay thẳng về Tiết gia. Tân Nguyễn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Tú, nhìn đến mức Lâm Tú không khỏi lo lắng trong lòng. Có điều rất nhanh, hắn đã ưỡn ngực lên, đây là giúp cho người làm niềm vui, là vì nước hiến thân, vì thế không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình, lại phải cưới một cô vợ, chỉ có thể nhìn không có thể đụng tới. Nam nhân nào sẽ tình nguyện chứ? Lúc này hắn không thể nghi ngờ là nhân vật chính diện. Tần Nguyễn không có nói đến chuyện của Thiên Diệp Lẫm, chỉ là nhìn thoáng qua phòng của Triệu Linh Nam nói, đi, đi dỗ dành đi. Lâm Tú đi tới phòng của Linh Nam, nàng đang ngồi trên giường, nhìn thấy Lâm Tú tiến vào, chỉ liếc hắn một cái, quay đầu sang một bên. Lâm Tú đi đến bên cạnh nàng hỏi, tức giận sao? Triệu Linh Nam hừ một tiếng nói, ai mà tức giận, ngươi muốn cưới ai thì cưới người đó đi, vì sao ta phải tức giận, dựa vào cái gì mà tức giận, ta có tư cách gì để tức giận? Nói nhiều vậy trời, nàng rõ ràng là tức giận rồi. Lâm Tú giải thích, ta thật sự không phải là lừa gạt ngươi, ta và Thiên Diệp cô nương không có gì, chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, giống như là giới tỷ tỷ của ngươi, chỉ có thể nhìn không thể động. Triệu Linh Nam nhìn hắn, ngươi còn muốn động sao? Lâm Tú không một chút do dự nói, không muốn. Ánh mắt của Triệu Linh Nam nhìn về nơi khác, trong lòng khó hiểu, tại sao mà lại cảm thấy ủy khuất? Vừa rồi nàng thậm chí còn nghĩ tới muốn nói với cha nương như thế nào, nói với tỷ tỷ như thế nào, nếu như kháng chỉ sẽ có hậu quả gì. Sau đó Lâm Tú liền nói cho nàng biết, nàng nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng cái loại suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu, nàng làm sao có thể gả cùng một nam nhân với tỷ tỷ. Nhưng trong nháy mắt, khi mà nghe được tin này, trái tim của nàng chính xác đập chậm một nhịp. Lâm Tú thăm dò hỏi nàng, ngươi vừa rồi sẽ không cho rằng bệ hạ muốn tứ hôn cho ba người chúng ta chứ? Chương 671, Lâm Phủ Mới. Làm sao có thể? Triệu Linh Năm tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ta cũng không phải là Tiết Ngưng Nhi, cũng không phải là Tần Nguyễn, ngươi muốn cưới ai là tự do của ngươi, ta không quản được, ngươi cũng đừng có liên lụy đến ta. Có điều ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cưới các nàng về ở chỗ nào, nơi này dù sao cũng không có đủ ở đâu. Lâm Tú nói, bệ hạ vừa mới ban thưởng cho ta một tòa trạch lớn, rất nhanh chúng ta có thể chuyển tới đó rồi. Triệu Linh Năm trầm mặt một lát nói, chuyển đi, chuyển đi. Sau này Tần Nguyễn vào phòng của ngươi cũng không cần phải lén lút, cũng không cần lo lắng bị ta nhìn thấy. Ngươi đều đã thấy rồi sao? Cái gì? Ngươi cho rằng ta bị mù sao? Trong phòng, Triệu Linh Năm nghiêng đầu trầm mặt. Lâm Tú kéo ống tay áo của nàng nói, đừng có tức giận, nhiều nhất lúc chuyển phủ, ta để cho ngươi chọn trạch viện của ngươi trước. Khóe miệng của Triệu Linh Năm hơi nhếch lên một đường cong, rất nhanh biểu môi nói, ta cũng không phải là người thân của ngươi, dựa vào cái gì ở trong phủ của ngươi. Lâm Tú nói, ngươi là muội muội của thê tử của ta, còn là người dẫn đường trên con đường tu luyện của ta, tính như thế nào cũng là họ hàng bằng hữu thân thiết của ta. Ngươi không muốn chuyển đi có đúng không? Vậy thì ngươi cứ một mình ở lại chỗ này, trạch viện ta cũng để cho tỷ tỷ của ngươi chọn trước đó. Triệu Linh Năm sửng sốt một chút hỏi, tỷ tỷ cũng muốn chuyển qua sao? Lâm Tú lườm nàng một cái tức giận nói, nói nhảm cái gì, nàng là ta tam thư lục lễ kiệu tám người khiêng mới cưới về, ta và Thái Y, Ngưng Nhi, Quyển Nhi ở cùng nhau, nàng ở nơi khác, người khác sẽ nhìn nàng thế nào, sẽ nhìn ta thế nào? Phải biết rằng Thái Y đến nay vẫn ở cùng một chỗ với Linh Quân, thiếp thất và vợ cả ở phủ khác nhau, không phải rõ ràng nói cho người khác gia đình không hòa thuận sao? Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút nói, vậy ta muốn ở viện tử nối liền một chỗ với tỷ tỷ. Từ phòng Linh Âm đi ra, Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, dụ cho Linh Âm vui vẻ, hắn rất chuyên nghiệp. Tân Nguyễn nhìn hắn một cái hỏi, sao, dỗ được rồi sao? Lâm Tú nói, được rồi. Hắn đi đến bên cạnh Tân Nguyễn hỏi, ngươi cũng sẽ không có tức giận chứ. Lần này thật sự không phải là như ngươi nghĩ đâu. Tóm lại tình huống rất là phức tạp, về sau ngươi sẽ biết. Tân Nguyễn nói, hiện tại là như vậy, về sau cũng chưa chắc. Lâm Tú nói, cái gì mà chưa chắc? Trước cưới sau yêu không phải rất bình thường sao? Nam nhân các ngươi không phải là điều như vậy sao? Mới đầu chỉ là nắm tay, sao lại nói ôm một chút tốt rồi, ôm xong lại muốn hôn, hôn xong còn chưa đủ đâu, lại muốn ôm ngủ cùng nhau. Nói cái gì mà ôm như vậy, cái gì cũng không có làm. Lâm Tú sửng sốt một chút nói, cái này hình như là nói ngươi đi, là ai? Ai muốn ôm rồi, rồi ai muốn hôn, hôn rồi, rồi muốn ngủ? Nữ nhân này sao lại không có căn cứ làm ô uế sự trong sạch của người khác chứ? Lâm Tú một mực lo lắng, nàng cho rằng hắn chỉ là ham thân thể của nàng, cho nên vô cùng khắc chế đối với Tần Quyển. Ngược lại là nàng động một chút lại là ôm, rồi lại là hôn, nói cùng nhau ngủ, kết quả ngủ sai, muốn choáng thử tay nghề của nàng. Sau khi mà hai người bước ra một bước cuối cùng kia, nàng lần đầu được nếm thử, có cơ hội liền lẻn vào trong phòng của Lâm Tú. Sau đó sự việc xảy ra, hắn cũng không có thể không biết xấu hổ mà nói. Lâm Tú và Ngưng Nhi ở bên nhau, người mà thẹn thùng luôn là Ngưng Nhi. Hắn và Tần Quyển ở cùng một chỗ, người thẹn thùng thường là hắn. Tần Quyển thản nhiên nói, thì ra ngươi không thích, ngươi không thích thì thôi, sau này ta sửa còn không được sao? Nói xong, nàng làm như là muốn xoay người rời đi. Lâm Tú cầm lấy cổ tay của nàng nói, được rồi, nàng thắng, kỳ thật, ta thích nàng như vậy mà. Sau khi mà ăn cơm xong, Lâm Tú và Linh Năm cùng đi hôn phủ, chuyện này chưa có kịp nói cho Linh Quân và Thái Y. Triệu Linh Quân nghe được Thiên Diệp Lẫm muốn gả đến Lâm gia, cũng có một chút kinh ngạc không tưởng tượng được. Nàng và Thiên Diệp Lẫm quen biết đã lâu, chưa từng nghĩ tới sẽ gả cùng một chỗ với nàng. Nhưng mà nàng rất nhanh hiểu được lựa chọn của Thiên Diệp Lẫm. Bởi vì hai người bọn họ đưa ra lựa chọn giống nhau, tình cảnh hiện tại của Thiên Diệp Lẫm chính là hoàn cảnh trước kia của nàng, thậm chí còn gian nan hơn so với tình cảnh lúc đó của nàng. Phía sau nàng còn có đại hạ có thể ngăn cản áp lực từ mấy dương triều còn lại. Phù Tang chỉ là một quốc gia nhỏ, Thiên Diệp Lẫm không có nhiều sự lựa chọn. Kết cục cuối cùng của nàng ấy chỉ có thể gả cho một vị hoàng tử nào đó của năm đại dương triều, nếu không sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Năm đại dương triều không cho phép các quốc gia khác xuất hiện cấp thiên, hoặc là gia nhập với bọn họ, hoặc là lựa chọn bị hủy diệt. Hơn 100 năm qua đều là như thế. Chương 672 Lâm Phủ Mới. Thải Y tự nhiên là muốn chuyển qua với Lâm Tú, về sau Lâm Tú cũng không cần phải chạy tới chạy lui giữa hai bên. Về phần Triệu Linh Quân, Lâm Tú không có quyền thay nàng quyết định, trưng cầu ý kiến của nàng nói, bệ hạ ban cho chúng ta một tòa phủ mới, ngươi có muốn chuyển qua hay không? Triệu Linh Quân gật đầu nói, ta nghe ngươi. Lâm Tú nói, được, vậy thì cùng nhau chuyển đến phủ mới đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Thái Y vừa mới rời giường, ăn xong điểm tâm, Chu Cẩm đã đi tới chỗ này, hắn ta tới dẫn Lâm Tú đi xem phủ. Thượng Lâm Quyển nằm phía đông nam Dương Đô, nơi đó gần Đông Thành phồn hoa, nhưng mà lại không ở trung tâm Đông Thành. Vừa có náo nhiệt của Đông Thành, lại có thanh u của Nam Thành. Lâm Tú và Linh Quân, Linh Năm, Thải Y cùng nhau đi. Lúc mà đi ngang qua Tân Trạch, còn gọi Tần Quyển. Đi tới trước một chỗ quyền quý này, Lâm Tú liền kinh hãi. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào cánh cửa này đã không có thể so sánh với cửa chính bình thường của tòa nhà Năm Viện rồi. Phía đông và tây có hai cửa hông, cửa chính cổ xưa dày nặng, sơn son viền vàng. Trên hai cánh cửa, mỗi bên có 63 cái đinh cửa, xếp ngang 7 hàng, xếp dọc 9 hàng. Trên khung cửa là một mảng lớn đồ án long phượng tường vân. Ở phía trên có tấm biển khảm vàng đã đổi thành hai chữ lớn, Lâm Phủ. Một đôi thạch sư trấn thủ trước cửa, cao chừng một trượng, 10 phần uy vũ khí phách. Cho dù là cửa lớn của Đông Cung cũng không có khí phái như vậy. Sau khi mà vào phủ, Lâm Tú càng được mở rộng tầm mắt. Toàn bộ cái tòa phủ chia làm phủ đệ và hậu hoa viên. Phần phủ đệ là một tòa cung điện độc lập. Lâm Tú thiếu chút nữa cho rằng mình đã đi đến hậu cung. Nơi này và hậu cung có bố cục rất giống nhau, nhưng mà càng thêm rộng rãi hơn so với hậu cung. Không có con đường hẹp u cung, hai bên đường lát đá xanh, mặt cỏ xanh biếc và bồng hoa. Cỏ xanh như tấm đệm, hương hoa xông vào mũi. Từng tòa cung điện độc lập, mỗi cung điện đều có đặc sắc riêng, phía sau hoa viên càng có khoa trương. Một tòa hoa viên chiếm cứ 6 phần diện tích của cả tòa phủ. Trong giường đình đài lầu cát, hành lang thủy tạ, có giường ươm, có rừng trúc, có đường nhỏ, núi giả uốn khúc, có ao hồ lấp lánh, thậm chí có cả hí lâu riêng biệt. Linh Năm và Thái Y đều nhìn đến ngay người. Cho dù là Linh Năm cũng thật không ngờ Dương Đô lại có thể có trạch phủ xa hoa như vậy. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú thản nhiên nói, hiện tại biết bệ hạ đối với người tốt thế nào đi. Cái tòa lâm viên này lúc trước thái tử muốn, Tề Dương muốn, bệ hạ cũng không cho, ngược lại tiện nghi cho người. Lâm Tú lần này thật sự bị sự hào phóng của Hạ Hoàng làm cho kinh hãi. Hắn ta hào phóng đến Lâm Tú cũng có một chút ngượng ngùng. Khó trách sắc mặt Chu Cẩm ngày hôm qua kỳ quái như vậy. Hoàn cảnh chỗ này tốt hơn so với hoàng cung. Về sau rốt cuộc không cần phải lo lắng vấn đề được hay là không nữa rồi. Cả ngày hôm qua Hạ Hoàng sai người quét dọn tốt cái chỗ này. Thậm chí ngay cả tấm biển cũng đổi thành Lâm Phủ. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp ở lại, ngay cả đồ đạc cũng không cần phải mua. Tất cả đồ nội thất ở đây đều là thượng đẳng nhất, quy chế sánh vai cung đình. Chính cung của tòa phủ tự nhiên vẫn là cho Triệu Linh Quân. Cái tòa cung điện kia diện tích lớn nhất, vị trí tốt nhất, ra cửa chính là hậu hoa viên. Chỉ có Triệu Linh Quân làm chính thê mới có tư cách ở lại đây, tiếp giáp với chính cung, diện tích nhỏ hơn một chút, tự nhiên là của Linh Năm rồi. Tần Nguyễn và Thải Y chọn một tòa diện tử mình thích. Lâm Tú để lại cho Ngân Nhi một tòa, còn có rất nhiều chỗ trống. Nơi này cách vị trí biệt diện của Quý Phi Nương Nương cũng rất gần, dường như đi vài bước là tới rồi. Về sau cũng càng thêm thuận tiện. Buổi trưa Lâm Tú và Thải Y cùng nhau đi thăm Quý Phi Nương Nương. Nghe nói Lâm Tú chuyển tới chỗ này, Quý Phi Nương Nương có vẻ rất là giật mình, khó có thể tin nói, Hoàng Huynh thế mà lại ban thượng Lâm Quyển cho ngươi sao? Hắn trở nên hào phóng từ khi nào vậy? Lâm Tú ngượng ngùng nói, bệ hạ đối với ta vẫn rất là hào phóng mà. Những lời này ngược lại là sự thật. Bằng vào lương tâm mà nói, Hạ Hoàng đối với hắn rất tốt. Tuy rằng tất cả đều là Lâm Tú hy sinh hạnh phúc của mình đổi lấy, nhưng mà đối với yêu cầu quán, Hạ Hoàng chưa có từng keo kiệt. Quý Phi Nương Nương ôm Linh Sủng nói, trong đó cung điện không ít, nhớ lưu lại cho bổn cung một cái, lần sau thời điểm bổn cung đi tìm Thái Y cũng có thể có một chỗ nghỉ ngơi đó. Để lại cho Quý Phi Nương Nương một tòa cung điện tự nhiên cũng không phải là một chuyện khó xử. Lâm Phủ hiện tại so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Tú đếm đại khái mười mấy cái trạch diện, có 100 gian phòng, đừng nói Quý Phi Nương Nương lại cho song song một diện, Mộ Dung Ngọc một diện, Minh Hà công chúa một diện, cũng vẫn còn có một chút chỗ trống. Chương 673: Chết khô vì hạn hán, chết đuối vì ngập lụt. A Kha cũng không biết bận rộn xong chuyện của Thiên Đạo Minh hay chưa, cuộc so tài cũng đã kết thúc rồi, thế nào mà nàng không có tới tìm hắn? Nhiệm vụ của Thiên Đạo Minh không phải là giết tham quan, chính là trừ ác bá. Lâm Tú không yên lòng nhất chính là nàng. Lần sau không có tăng thực lực của nàng tăng lên tới cấp địa, hắn nhất định sẽ không thả nàng đi. Ngày hôm sau, Lâm Tú và Linh Năm đi tới dì thuộc diện, còn chưa kịp tu luyện với Linh Năm. Minh Hà công chúa từ tiểu diện của nàng đi ra hỏi, ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu? Chu Cẩm nói ngươi đã trở lại rồi, ta đến phủ tìm ngươi vài lần, ngươi đều không có ở phủ. Trong giọng nói của nàng mang thêm một vẻ u oán nhàn nhạt. Không cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi, Lâm Tú luôn không có ở Dương Đô, tốc độ tu luyện của nàng so sánh với trước kia cũng không có tăng lên bao nhiêu. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, ngươi tìm ta có việc gấp sao? Chuẩn bị trả lại bạc cho ta sao? Công chúa Minh Hà trố mắt. Lâm Tú nhìn thấy biểu tình của nàng liền biết mình đã hiểu lầm, hắn phất phất tay nói, không không, quan hệ của chúng ta không phải chỉ có 40 vạn lượng bạc, không cần phải trả lãi đâu. Hạ Hoàng đối dáng thật sự rất tốt, Lâm Tú đều có một chút cảm động, ban thưởng Lâm Viên trị giá hơn 100 vạn lượng cho hắn. Mắt cũng không có chớp một cái, nếu mà hắn còn nhớ thương 40 vạn lượng của Minh Hà công chúa, hắn cũng quá không phải là người rồi. Hơn nữa, những nguyên tinh kia vốn là của thái tử, coi như là vật của hoàng gia vậy. Lâm Tú chẳng qua là chuyển tay đưa đồ vật hoàng gia cho hoàng gia thôi. Không nghĩ tới Minh Hà công chúa lại có một chút không cảm kích, thập phần kiên định nói: huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nợ tiền của ngươi cũng sẽ phải trả. Tuy rằng hiện tại ta chưa có, nhưng ta sẽ trả từ từ, dù sao cũng có thể trả hết. Lâm Tú chỉ có thể tùy nàng thôi. Hắn nói với Minh Hà công chúa: còn chưa kịp nói cho ngươi biết, ta đã chuyển phủ rồi, sau này muốn tìm ta, đi Thượng Lâm Quyển đi. Công chúa Minh Hà kinh ngạc nói: đó không phải là một tòa lâm viên của hoàng gia sao? Lâm Tú nói: bệ hạ đã ban thưởng nơi đó cho ta. Lúc mà cùng nhau tu luyện, nghe nói đại hạ và phù tang thông gia, phủ hoàng ban thưởng Thượng Lâm Quyển cho hắn. Minh Hà công chúa rất là giật mình, khó có thể tin nói: người muốn cưới Thiên Diệp Lẫm? Lâm Tú nói: chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi, có đôi khi trước mặt lợi ích quốc gia, cá nhân khó tránh khỏi mồ hy. Cá nhân khó tránh khỏi hy sinh một chút. Triệu Linh Năm biểu môi nói: cũng là thông gia chính trị với Tiết Ngưng Nhi Tần Quyển sao? Một người lại một người, tứ mỹ nhân của vị thuộc diện đều sắp bị người cưới hết rồi. Lâm Tú phản bác: nào có khoa trương vậy chứ, mới có một nửa thôi. Mới một nửa? Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú hỏi: một nửa còn không nhiều, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới Minh Hà công chúa sao? Minh Hà công chúa nhíu mày hỏi: ngươi có ý gì? Vì sao không thể là cưới ngươi? Dù sao Triệu gia các ngươi nợ người ta một thê tử chân chính đó. Ngươi nói cái gì? Là ngươi nói trước. Lúc mà về phủ, Minh Hà công chúa và Linh Năm một trái một phải đi bên cạnh Lâm Tú, không có nói gì với nhau một câu. Minh Hà công chúa sau khi mà tham quan Lâm Phủ xong, chỉ vào một sân nói: cái diện này cho ta, sau này ta tìm ngươi tu luyện cũng thuận tiện. Từ khi mà quý phi nương nương dọn ra khỏi hậu cung, ta đều không có thấy ngươi. Đối với yêu cầu của Minh Hà công chúa, Lâm Tú thật sự không thể nghĩ ra được lý do để mà cự tuyệt. Cả cái tòa nhà này là phụ hoàng của nàng tặng, nàng muốn một cái diện không quá đáng chứ. Lâm Tú nhìn nàng nói: ta không có ý kiến gì, chỉ là ngươi có thể sống bên ngoài cung sao? Minh Hà công chúa không thèm để ý nói: buổi tối trở về là được, cũng không có phải ngủ chỗ này đâu, coi như là ngủ ở chỗ này cũng không sao, dù sao cũng là vì tu luyện, nói với phụ hoàng một tiếng là được rồi. Nàng đã nói như vậy, Lâm Tú không tiện nói cái gì nữa. Tất cả đều là vì tu luyện. Động tác của Hạ Hoàng từ trước đến nay đều rất nhanh. Buổi chiều, Lâm Tú đã nhận được thánh chỉ tứ hùng. Hôn lễ của hắn và Ngưng Nhi cùng với Tần Quyển sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Tất cả công việc sẽ do lễ bộ ti xử lý. Chu Cẩm đọc xong thánh chỉ nói với Lâm Tú: bệ hạ đã phái sứ giả đi Phù Tang và Thiên Diệp gia tộc để mà thương nghị chuyện thông gia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Tú thu hồi thánh chỉ nói với Chu Cẩm: phiền Chu tổng quản trở về chuyển lời với bệ hạ, ngày sau bệ hạ nếu có việc dùng cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được, Lâm Tú ta nhất định không có từ chối đâu. Đường phố Dương Đô, không ít người dây quanh dưới tường cung thăm dò nhìn xung quanh. Chương 674: chết khô vì hạn hán, chết đuối vì ngập lụt. Có cấm vệ dán bố cáo trên tường cung, dưới tường cung dây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Người bên ngoài nhìn không thấy, nhìn không được hỏi: trên đó viết cái gì vậy? Đây là xảy ra đại sự gì sao? Có người thấy rõ nội dung bố cáo, nhìn không được mở miệng: bệ hạ tứ hôn, đây chính là chuyện hiếm lạ đó nha. Ủa? Lần trước là cho công tử của Bình An Hầu Lâm Tú, lần trước nữa hình như cũng là cho hắn. Lần này thế nào, vẫn là hắn sao? Tứ hôn ba lần trong một năm hả? Lại là lễ bộ ti xử lý, lễ bộ ti năm nay không có chuyện gì, một là tuyển phi cho bệ hạ, hay là chuẩn bị hôn sự cho Lâm Tú. Dưới tường cung, không biết bao nhiêu người đối mắt nhìn nhau, sau đó đối mặt nhìn nhau. Ta nhìn lầm sao? Tôn nữ của Thiết Quốc Công, nữ nhi Kiến An Bá, một lần ban thưởng này liền hai người luôn. Các nàng đều đã là mỹ nhân nổi danh của Dương Đô. Hai trong bốn mỹ nhân của vị thuộc diện, không chỉ sinh ra có mỹ mạo xinh đẹp, hơn nữa còn thiên phú cực tốt. Lần này so sánh, một người thứ năm, một người thứ mười, đều là thực lực và mỹ mạo cùng tồn tại. Còn có thiên lý hay không vậy? Hắn đã cưới Thiên Kiêu Triệu Thị rồi, hiện tại muốn cưới hai cái vị này, có thể lưu lại một người cho chúng ta hay không vậy chứ? Nè, ngươi đừng có nằm mơ, coi như là không có Lâm Tú, cũng không có tới phiên ngươi đâu. Người ta xếp thứ nhất cuộc so tài, ngang hàng với Triệu Thiên Kiêu. Lần trước, tỷ thí đoạt hết sự nổi bật, ngươi cũng đứng thứ nhất trong cuộc so tài. Nói không chừng, người bệ hạ tứ hôn chính là ngươi. Được, ta kiếp sau có thể chờ mong rồi. Một chỉ hôn ước này giải thích cho mọi người rõ ràng. Cái gì gọi là hạn hán thì hạn hán tới chết, lũ lụt thì ngập lụt cho tới chết. Có người cả đời, cái việc lớn còn chưa có kết quả. Có người đã thê thiếp thành đàn. Triệu Linh Quân làm thê, Tiết Ngưng Nhi, Tân Quyển làm thiếp. Nữ thần ngày xưa sắp gả cho người ta, không biết bao nhiêu đệ tử của vị thuộc diện dở mộng trong ngày hôm nay. Nhưng mà cũng không ai có tư cách nói bất cứ điều gì. Mấy ngày nay, Dương Đô không biết có bao nhiêu quyền quý hào môn muốn gả nữ nhi choãn, đều đã bị Lâm Tú khéo léo cự tuyệt. Lâm Tú là ai? Người đứng thứ nhất trong cuộc so tài, dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, thực lực đến nay là một bí ẩn, không có gì ngoài ý muốn. Tương lai hắn nhất định sẽ là một trong những cường giả mạnh nhất của đại hạ. Người như vậy nạp mấy thiếp thì thế nào? Loại huyết mạch ưu tú này lẽ ra càng phải truyền thừa, đại hạ mới có tương lai, dân tộc mới có hy vọng. Bệ hạ tuyển phi hảo sắc mà thôi, Lâm Tú nạp thiếp ở mức độ nào đó mà nói là vì đại nghĩa của quốc gia. Những đại gia tộc ở Dương Đô kia còn nối dòng đông đảo cũng là vì huyết mạch truyền thừa. Quân không thấy Tiết gia sinh mười mấy nhi tử, Trương gia, Tổng gia con nối dòng cũng không có ít hơn Tiết gia. Kỳ thật Dương Đô vô số người đều tò mò, hai tử của Lâm Tú và Triệu Linh Quân thiên phú cường đại đến trình độ nào? Có cha mẹ như vậy rất khó sinh ra con nối dõi tầm thường. Bọn họ không có sinh ra ba người trở lên đều có lỗi với thiên phú mà ông trời ban cho phu thê bọn họ. Đều có lỗi với thiên phú mà ông trời ban cho phu thê bọn họ. Đồng cung, thái tử nhận được tin tức sớm hơn bất cứ ai. Là thái tử, hắn ta có quyền lực tham chính để thảo luận chính sự. Hắn ta không chỉ biết Lâm Tú muốn cưới Ngân Nhi và Tần Quyển, hắn ta còn biết phụ hoàng đã phái sứ thần đi Phù Tang vì hắn cầu hôn cái vị thiếu nữ thiên tài Thiên Diệp Lẫm của Phù Tang. Hắn ta và Tề Dương một mực tranh thủ thông gia với nàng, nhưng mà Phù Tang bên kia từ đầu đến cuối không đồng ý. Lần này phụ hoàng phái người đi Phù Tang tựa hồ có 10 phần nắm chắc. Thái tử không khó liên tưởng tới đoạn thời gian trước Thiên Diệp Lẫm vẫn ở trong phủ của Lâm Tú, có thể lâu ngày sinh tình gián. Lâm Tú người này dụ dỗ nữ tử chính là số 1. Vị thiên kiêu Phù Tang kia có được cái tướng mạo tuyệt mỹ và thiên phú xuất chúng, suy cho cùng cũng là một người hời hợt, cũng sẽ bị bề ngoài hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc thôi. Thái tử không cam lòng cùng với phẫn nộ, đã sinh ra Lâm Tú, tại sao mà còn sinh ra Lý Ung hắn? Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, hắn ta và Lâm Tú rốt cuộc ai mới là nhi tử ruột thịt của phụ hoàng? Vì sao mà phụ hoàng đối với hắn tốt vậy? Năm lần bảy lượt tứ hôn cho hắn, còn ban thượng Lâm Quyển cho hắn. Tòa phủ ở trong mộng kia hắn ta đã thèm thuồng lâu rồi, cầu xin vô số lần phụ hoàng cũng không có cho hắn ta. Nhìn Lâm Tú ngày càng cường đại hơn, ngày càng nổi bật hơn, ở trong nhà hắn ta muốn ở, cưới nữ tử hắn ta muốn cưới. Hắn ta ngay cả ngự trù làm sơn hào hải vị cũng không có nếm được hương vị. Chương 675 Thượng Lâm Quyển, Lâm Phủ hiện tại. Lúc mà Lý Bách Chương tới tìm Lâm Tú, Lâm Tú đang lên kế hoạch tu sửa lại phủ đệ. Nơi này thật sự quá lớn, cho dù là Quý Phi Nương Nương, Minh Hà Công Chúa, A Kha, Thiên Diệp Lẫm cùng nhau vào ở, cũng còn có phần lớn cung điện không có người ở. Lâm Tú dự định tu sửa một tòa cung điện, ở chỗ này xây một ôn tuyền cát. Đợi đến mùa đông, mọi người không có việc gì sẽ cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng. Nghĩ thôi đã thấy cực kỳ thích ý. Bình thường luyện công mệt mỏi cũng có thể đi vào ngâm, thả lỏng thư giãn. Biểu tình của Lý Bách Chương phức tạp nhìn Lâm Tú nói, chúc mừng. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai của hắn ta hỏi, sao, ngươi và bội bội cô nương thế nào rồi? Lý Bách Chương thở dài nói, ta không có dám nói cho nàng ấy biết thân phận của mình, hiện tại ta cũng không biết làm sao nữa. Lâm Tú hỏi, ngươi lo lắng Tần Dương Phi không đồng ý sao? Lý Bách Chương nói, nàng sẽ không đồng ý đâu. Lâm Tú nói, cái này có cái gì khó khăn đâu, để cho bệ hạ tứ hôn cho các ngươi không phải là được rồi sao? Tần Dương Phi dám kháng chỉ sao? Lý Bách Chương liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Mỗi lần đều có thể để cho phụ hoàng tứ hôn hả? Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi không tiện nói, ta giúp ngươi nhắc nhở với bệ hạ. Trước kia, Lâm Tú còn có một chút kiên kỵ với hạ hoàng. Sau khi mà quen thuộc, dần dần cảm thấy vị hoàng đế này cũng không có tệ lắm. Ra tay hào phóng, có việc là thật sự giúp, có thể thực hiện. Lý Bách Chương và Lâm Tú có cùng sở thích và thẩm mỹ, nhưng mà hắn ta không có da mặt dày như Lâm Tú. Lâm Tú là một ngoại thần, cũng dám đòi hạ hoàng tứ hôn, đòi mật trinh bảo vệ người trong lòng. Hắn là nhi tử sủng phi của hạ hoàng, ngay cả một chút yêu cầu như vậy không dám nhắc tới. Da mặt mỏng đôi khi không có thể làm bất cứ điều gì. Hạnh phúc của chính mình cũng phải tự mình tranh thủ chứ. Điều này xấu hổ, điều kia thì ngại ngùng, cuối cùng cơ hội đều nhường cho người khác. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân, Lý Bách Chương dạ hoàng còn có một tầng thân phận là phụ tử. Rất nhiều lúc giữa phụ tử ngược lại không có dễ trao đổi đâu. Lâm Tú thì khác, đơn thuần là một tên dê non trao đổi với một lão dê già, không có bất kỳ ngăn cách nào. Lâm Tú đề nghị Lý Bách Chương thẳng thắn với Trần Bội Bội. Nếu mà Trần Bội Bội tiếp nhận thân phận quán ta, bằng lòng ở bên Tần Dương Lý Bách Chương thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Hắn ta chỉ cần để cho Thục Phi Nương Nương thổi gió bên gối hạ hoàng, còn không phải là chuyện hắn tiện tay tiếp một đạo thánh chỉ. Luận về được sủng ái, hậu cung ai có thể so sánh với Thục Phi? Từng là cá mè một lứa, Lâm Tú thoát khỏi bể khổ, cũng không có đành lòng nhìn hắn ta tiếp tục dãy dụa trong hố lửa. Lý Bách Chương nghe theo đề nghị của Lâm Tú, đi tìm Trần Bội Bội nói chuyện thẳng thắn. Lấy năng lực của hắn, hắn sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, Lâm Tú cũng có thể nhàn rỗi đi làm chuyện của mình. Thật ra so với tứ hôn, cầu tất cả mọi việc do lễ bộ ti xử lý, trong thánh chỉ càng có ý nghĩa thực tế hơn. Rất nhiều chuyện phiền toái không cần hắn quản. Thừa dịp có mấy ngày rảnh rỗi, hắn tính toán chuẩn bị lễ vật cho Quý Phi Nương Nương trước. Hắn đã cho Quý Phi Nương Nương leo cây 2 lần rồi, không có khả năng thất hẹn với nàng lần thứ 3. Kỳ thật, sau khi mà tòa phủ kia được tu sửa xây lại, tổng thể không có gì khác biệt so với Mộ Dung phủ. Nhưng Quý Phi Nương Nương rời khỏi Mộ Dung gia đã 17 năm rồi. Mộ Dung phủ 17 năm trước có dáng vẻ gì, Lâm Tú cũng không biết. Cũng may, sau khi mà hắn trở lại Dương Đô, đã nhìn thấy bức tranh của Quý Phi Nương Nương. Trong tranh, nàng vẽ Mộ Dung phủ 17 năm trước. Cũng may, Mộ Dung phủ khi đó không khác là bao so với hiện tại. Chỉ cần chú ý một ít chi tiết là tốt rồi. Tỷ như cây du thụ trong viện của nàng, đến nay cành lá tươi tốt. Nhưng 17 năm trước còn chưa có to khỏe như vậy. Quý Phi Nương Nương yêu hoa, trong viện của nàng có một hoa di nhỏ, Mộ Dung phủ hiện tại cũng không còn. Còn có vị trí của mấy cái núi giả, sự thay đổi so với 17 năm trước, nếu như không phải là Lâm Tú xem qua bức tranh của Quý Phi Nương Nương, chỉ sợ không có ý thức được những cái thứ này. Trong phủ đệ nào đó ở Nam Thành, so với kiến trúc Dương Đô, tòa phủ này có vẻ hơi khác biệt. Dễ thấy nhất chính là bức tường ngói trắng đặc biệt cùng với những ngôi nhà ngói xanh xung quanh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nếu ai đã đến Giang Nam sẽ biết rằng đây là phong cách Lâm Viên Giang Nam điển hình. Không khó đoán ra, người mua cái tòa phủ này hẳn là đến từ Giang Nam. Hơn nữa, rất là nhớ quê hương, cải tạo phủ của Dương Đô thành cái dáng vẻ ở Giang Nam. Chương 676, chỉ cần nương nương thích là được rồi. Trong phủ đệ, Lâm Tú vừa mới trồng một gốc cây du. Hắn đặt tay phải trên cây nhỏ này, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra. Cây nhỏ này cao nửa người, dùng tốc độ mắt thường nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau đã biến thành cành lá tươi tốt, cao tới 2 trượng, thân cây cũng trở nên cực kỳ thô to, khỏe mạnh. Lâm Tú lau mồ hôi trên trán, lui ra vài bước, sau đó đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Hắn đã có được dị thuật hệ mộc, với việc thúc đẩy cây cối sinh trưởng, tuy rằng không phải là việc khó, nhưng mà không thể tùy ý để cho nó tự do sinh trưởng, mà là trưởng thành, biến thành cái bộ dáng trong bức tranh của quý phi nương nương, vẫn là hào phí, không ít tinh lực quán. Trong hoa viên trong viện, Lâm Tú cũng bày đầy hoa cho quý phi nương nương, mà bởi vì có dị thuật hệ mộc, thay đổi địa hình trong phạm vi nhỏ, biến địa thế trong hậu hoa viên trở nên giống như là mộ dung phủ Giang Nam, đối với Lâm Tú mà nói cũng là một chuyện nên suy nghĩ. Những năng lực này thời điểm tỉ thí với người khác không dùng được, hiện tại ngược lại vì hắn tiết kiệm rất nhiều. Tuy nhiên, một tòa núi giả ở hậu viên, vô luận Lâm Tú vận dụng năng lực như thế nào, làm như thế nào cũng chỉ có thể bắt chước được một cái tương tự. Thoạt nhìn hình dáng vẫn có một chút chênh lệch rõ ràng. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, luôn cảm thấy có một khuyết điểm như vậy vẫn thấy khó chịu. Có lẽ vì những cái thiếu sót này sẽ hạ thấp niềm vui của quý phi nương nương khi mà nhận lễ vật. Sáng sớm, Giang Nam, tổ phụ Mộ Chung Ngọc, khi mà đi qua một ngọn núi giả ở hậu viên, bước chân không có dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái ngọn núi giả này đã ở Mộ Dung phủ mấy chục năm, ông ta cũng đã nhìn mấy chục năm rồi. Hôm nay luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà ông ta cụ thể không có nói ra cái chỗ nào không đúng, cũng chỉ cảm giác không có giống trước kia thôi. Cuối cùng Mộ Dung Sung lắc đầu, ném cái việc này ra sau đầu. Người già rồi có thể đôi khi chính là nghi thần nghi quỷ, núi đá là vật chết mà, chẳng lẽ còn có thể thành tinh tự mình biết biến quá sao? Dương Đô một mình Lâm Tú bận rộn 3 ngày, cuối cùng mới đại công cáo thành. Tuy rằng chi tiết không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng mà hắn cũng đã làm hết khả năng của mình. Hy vọng quý phi nương nương sẽ thích. Lâm Tú đi tới biệt viện Nam Thành của nàng. Quý phi nương nương đang chơi cờ cùng với Mộ Dung Ngọc. Lâm Tú đi tới nói, nương nương, 2 lần trước ta đã nói lễ vật cho nương nương đã chuẩn bị xong rồi. Cuối cùng cũng nghe được cái tin tức chờ mong đã lâu, quý phi nương nương ngay cả cờ cũng không có đánh tiếp, lập tức đứng dậy nói, ở chỗ nào, mau để cho bổn cung nhìn một chút đi, ngươi chuẩn bị lâu như vậy rốt cuộc là lễ vật gì? Lâm Tú nói, cái món lễ vật này không có biện pháp lấy ra đâu, cần nương nương di giá theo ta xem một chút. Quý phi nương nương thêm chờ mong lẩm bẩm nói, thần bí như vậy sao? Tiểu Ngọc Nhi song song linh lung, các ngươi cùng bổn cung đi xem đi. Nàng dự định cho người chuẩn bị xe ngựa. Lâm Tú nói, không cần phải chuẩn bị xe ngựa, cách chỗ này không xa, chúng ta đi bộ một chút là được rồi. Hai bên đường phía nam cây cối rợp bóng, trên đường phố ít người đi. Mấy người đi ở phố nam chỉ tốn thời gian một chén trà đã đến nơi phủ đệ kia. Quý phi nương nương nhìn cái tường ngói trắng kẹp ở trong một mảng tường ngói xanh, biểu tình trong nháy mắt đã hoảng hốt. Không nghĩ tới ở Dương Đô dĩ nhiên có thể nhìn thấy kiến trúc Giang Nam. Chủ nhân của tòa phủ này tất nhiên có tình cảm khó bỏ với quê hương. Lâm Tú đi tới cửa tòa phủ này, lấy chìa khóa ra mở cửa. Quý phi nương nương sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, ngươi làm sao có chìa khóa chỗ này? Lâm Tú cười nói, ta mua chỗ này lễ vật cho nương nương ở bên trong. Quý phi nương nương mang theo nghi hoặc, một khắc sau bước vào, cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó không có bước nữa. Trên mặt của Mộ Dung Ngọc lộ ra một vẻ khiếp sợ mê man, trong nhảy mắt nàng cho rằng mình đã trở lại Mộ Dung phủ rồi. Nàng thậm chí quay đầu lại nhìn, xác định đây là đường phố Dương Đô, mới xoay người mờ mịt nhìn tất cả. Dương Đô còn có mộ dung phủ khác sao? Mặc dù nàng biết rõ có một chút khác biệt rất nhỏ so với mộ dung phủ, nhưng mà không thể nghi ngờ, nơi này hoàn toàn dựa theo mộ dung phủ xây dựng. Đối với mộ dung ngọc mà nói, nơi này có một chút khác biệt so với mộ dung phủ, nhưng mà đối với quý phi nương nương thì không có. Lúc mà nàng rời khỏi mộ dung phủ chính là cái bộ dáng này, không hề thay đổi chút nào so với 17 năm trước. Tất cả đều giống như 17 năm trước, cùng là một núi giả đình đài, cùng một lâu cát thủy tạ, ngay cả phương hướng cành cây du trong diện cũng giống hệt trong trí nhớ của nàng. Một chiếc xích đu từ trên cành cây rủ xuống, nàng dường như nhìn thấy một vị thiếu nữ rực rỡ, ngâm nga giai điệu của giang nam, ngồi trên xích đu đung đưa. Chương 677. Thời gian dường như quay trở lại vào giờ khắc này, một giọt nước mắt từ trên gương mặt của nàng chưa từng bị năm tháng mài mòn chảy xuống. Hơn 10 năm sau, cuối cùng nàng đã trở về nhà. Nàng chậm rãi đi đến trong viện, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa, một hòn đá, trong lòng cảm giác nói không có nên lời. Mộ Dung Ngọc quay đầu nhìn Lâm Tú, trong lòng cực kỳ không có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Chẳng lẽ hắn từng đi qua mộ dung phủ, nhưng mà nàng sống ở mộ dung phủ hơn 10 năm, cũng không có thể quen thuộc với nhà mình như thế, có thể xây dựng một phủ đệ giống như đúc ở Dương Đô. Điều này không chỉ cần trí nhớ vượt qua người thường, mà còn hao phí không biết bao nhiêu tâm tư. Nàng chỉ nghĩ đã cảm thấy to đầu rồi. Lại có người xây dựng một mộ dung phủ ở Dương Đô chỉ vì để cho cô vui vẻ. Làm nữ tử, trong lòng của Mộ Dung Ngọc khó tránh khỏi cảm động. Nàng nhìn về phía Lâm Tú, tràn ngập nghi hoặc hỏi, ngươi đã từng đến nhà của ta sao? Lâm Tú gật đầu nói, đi qua 2 lần, trong phòng tranh của nương nương cũng có một bức họa vẽ mộ dung phủ. Mộ Dung Ngọc hỏi, nhưng mà tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Lâm Tú nói, ta ở mộ dung phủ lúc không có người đi. Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú, không mời mà đến. Điều này chứng tỏ hắn len lén lẻn vào. Hắn đã lẻn vào mộ dung phủ chính là vì quen thuộc bố cục và bố trí của mộ dung phủ, vì xây dựng một cái ở Dương Đô. Hắn đối với cô thật sự quá tốt. Cô đối với hắn cũng hết sức thân cận. Thậm chí chính mình cũng không có thân thiết với hắn, hắn lại nguyện ý đưa nguyên tinh trân quý cho nàng. Hắn là yêu ai yêu cả đường đi. Hồi lâu sau, đi toàn bộ trạch viện một lần, quý phi nương nương trở lại bên cạnh Lâm Tú, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, làm thế nào ngươi làm được? Lâm Tú mỉm cười, ta đã đi qua mộ dung phủ, ghi nhớ bố cục mỗi phòng, sau đó trở về vẽ thành bản vẽ để cho người ta bắt chước xây dựng. Quý phi lại nói, nhưng mà cây này, núi giả này, nguyên trạng dựa theo kết cấu của mộ dung phủ, xây dựng một tòa phủ không khó, nhưng mà làm sao có thể ngay cả cái cây, ngay cả núi giả đều giống hệt trong trí nhớ của nàng. Nhất là ngọn núi giả kia không có một chút khác biệt so với mộ dung phủ. Ngay cả nàng khi còn bé nghịch ngợm trốn ở cái núi giả bí mật khắc tên cũng giống nhau như đúc. Lâm Tú giải thích, quý phi nương nương rời nhà đã lâu rồi, mộ dung phủ hiện tại cũng không phải là mộ dung phủ trước kia. Ta xem qua tranh của nương nương, liền tìm vị thuật sư hệ mộc để mà hắn sinh ra gốc cây giống như trước kia vậy. Núi giả này cũng là người tìm vị thuật sư hệ thạch, dựa theo núi giả của mộ dung phủ, chế tạo theo nguyên dạng. Mộ Dung Ngọc lúc này mới biết được, hắn đã vì tạo ra mộ dung phủ 17 năm trước, thế mà phí nhiều tâm tư như vậy. Khó trách, nàng cảm thấy chi tiết có một chút khác biệt so với mộ dung phủ, bởi vì đây là mộ dung phủ của 17 năm trước, khi đó nàng còn đang tập đi. Thậm chí, ngay cả cái cây đã trưởng thành, hắn cũng lo lắng đến quý phi nương nương. Trong lòng nàng phức tạp khó tả, nhỏ giọng hỏi, vì cái phần lễ vật này, ngươi nhất định hao phí rất nhiều tâm tư. Khó trách, lễ vật của hắn phải chuẩn bị lâu như vậy, mỗi một chỗ rất nhỏ, nơi này đều cảm nhận được sự cẩn thận của Lâm Tú. Lâm Tú mỉm cười nói, chỉ cần nương nương thích là được rồi. Tiểu cung nữ linh lung, một tay kéo song song, một tay lau nước mắt. nàng cũng rất nhớ nhà. Nếu có người tốt đối với nàng, cẩn thận như vậy để cho nàng lấy thân báo đáp, nàng cũng sẽ nguyện ý. Song song, tuy rằng rất là cảm động, nhưng mà trong lòng lo lắng. Nàng gần đây đang nghiên cứu tâm chứng, cho nên nàng rất rõ ràng. Có đôi khi, đối với một người quá tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Vì lễ vật cho quý phi nương nương, xác thực Lâm Tú đã bỏ rất nhiều công sức. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Quý phi nương nương nhảy nhót, đi tới đi lui trong nhà, lúc thì sờ cái cây, lúc thì nhìn hòn non bộ trong hoa viên. Mộ Dung Ngọc cũng nhìn chung quanh hòn non bộ hồi lâu. Một người lại có thể thận trọng đến mức này, quả thật vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng mới vừa thăng cấp đến cấp quyền, chưa có thể thuần thục nắm giữ nguyên lực trong tay. Có một lần luyện tập phóng thích phong nhận, không cẩn thận để lại trên cái hòn non bộ một vết tích bạc. Hắn lại có thể nhớ cả chi tiết này sao? Hòn non bộ này được đặt cùng một vị trí, có một dấu vết tương tự, ngay cả hình dạng và độ sâu giống nhau như đúc. Nàng thiếu chút nữa đã nghĩ là Lâm Tú mang hòn non bộ từ Mộ Dung phủ đến. Khó trách bên cạnh hắn luôn có nhiều cô gái bao quanh như vậy. Nếu mà hắn chịu bỏ đầu tư trên người của bọn họ, không một cô gái nào có thể chống cự được. Chương 678 đã tới lúc kết hôn. Dù nàng không có muốn thừa nhận cũng không được, hắn hầu như thỏa mãn toàn bộ kỳ vọng của một cô gái đối với nửa kia của mình. Sau khi mà đưa tặng quý phi nương nương lễ vật, Lâm Tú chỉ còn lại một chuyện, ngồi chờ hôn lễ. Lúc này nhìn thấy Lý Bách Chương một lần nữa, hắn đang nắm tay Trần Bội Bội. Dưới sự trợ giúp của Thục Phi Nương Nương, Hạ Hoàng đã ban hôn cho hắn cùng với Trần Bội Bội. Ngày kết hôn sẽ là mùng 1 tháng sau. Trần gia yếu hơn Tiết gia, Tống gia một bậc. Trần Bội Bội không phải là đích nữ của Tiết gia, nàng gả cho hoàng tử cũng không có tính là chịu uất ức gì. Cứ như vậy, lúc mà Lâm Tú gặp mặt Lý Bách Chương cũng không cảm thấy băn khoăn. Lâm Phủ, ở giữa dinh thự cùng hậu hoa viên có một quảng trường diện tích không nhỏ, được Lâm Tú cải tạo thành một cái sân bãi tu hành võ đạo. Linh Năm, Minh Hà công chúa đang tu hành ngay trên quảng trường. Đã nhiều ngày rồi, Minh Hà công chúa cứ không có việc gì là tới chỗ này, chỉ có buổi tối mới hồi cung. Bởi vì Lâm Tú luôn biến mất không có thấy tung tích, nhiều lần song tu cho nàng leo cây, cho nên hiện tại mỗi buổi sáng, nàng đều tới đây tìm Lâm Tú tu hành. Giờ phút này, Lâm Tú ngồi ở cái đình dựng trong hoa viên, vừa cắn hạt dưa, vừa xem bóng người yểu điệu thước tha của các nàng lay động trên quảng trường. Tần Quyển từ đâu đi tới, đưa một chồng ngân phiếu cho hắn nói, đây, bạc mượn của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi. Lâm Tú đưa tay tiếp nhận số ngân phiếu mấy ngàn lượng, lại tùy tay lấy ra từ không gian mấy cái tấm ngân phiếu một vạn lượng đưa cho nàng nói, đây là tiền tiêu vặt của ngươi. Tuy cái này nhìn như là dễ dở cho thêm chuyện, nhưng mà hai số tiền mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mấy ngàn lượng kia là Tần Nguyễn thiếu nợ hắn, mấy vạn này là tiền tiêu vặt Lâm Tú cho nàng. Tần Nguyễn hào phóng thu lại số ngân phiếu này. Lúc đi qua quảng trường, Minh Hà công chúa bước tới hỏi, ngươi cũng mắc nợ hắn sao? Ngươi kiếm bạc trả hắn như thế nào? Tần Quyển suy nghĩ một chút đáp, giặt quần áo, nấu cơm cho hắn, bóp chân, nắng dài để cho hắn ôm hôn một chút. Những cái này đều có thể kiếm được bạc, về sau không có trả nổi cũng chỉ đành gả cho hắn thôi. Minh Hà công chúa không hỏi nữa, quyết đoán xoay người rời đi. Chỉ hận cái lúc ấy quá non nớt, bằng không cung điện lớn nhất Thượng Lâm Quyển hiện tại đã là chỗ ở của nàng rồi. Bây giờ không cần gì nợ nần mà phát sầu chứ. Cuộc so tài chấm dứt, đến nay đã hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, dị thuộc diện, võ đạo diện, nhất là một phong trào tu hành khắc khổ. Thấy được các thiên tài đỉnh cao chư quốc cùng với đại hạ, học sinh hai diện tựa như bị cái gì kích thích, một đám liều mạng tu hành. Ngay cả giáo tập cũng tặc đầu lưỡi không thôi. Trước kia, so tài lớn so tài nhỏ chấm dứt, căn bản chưa có từng xuất hiện loại tình huống này. Sau cái lần so tài này, học sinh hai diện, nhất là những học sinh nam, xác thực đã bị kích thích. Lâm Tú đạt được đệ nhất, còn chỉ có đồng giải nhất, bệ hạ đã ban cho hắn một tòa nhà lớn như vậy, còn ban hôn hai đại mỹ nhân dị thuộc diện cho hắn. hôn lễ được lễ bộ ti gánh giác, triều đình bỏ tiền, chuyện này ai thấy mà không thèm thuộng, ai nghe xong mà không hâm mộ. Nếu như bọn họ có thực lực và thành tựu giống Lâm Tú, chẳng phải cũng có thể đưa ra yêu cầu như vậy đối với bệ hạ sao? Bệ hạ ban hôn, triều đình tổ chức, đây là chuyện có thể khoe cả đời luôn. Người khác có thể làm được, vì sao bọn họ không thể? Quá khứ của Lâm Tú nói cho bọn họ biết, cố gắng tu hành thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Hoàng cung, trong Ngự thư phòng, thái tử và Tề Dương đứng phía sau hai gã trung niên. Người trung niên đứng trước mặt của thái tử nói: "Bệ hạ, triều đình làm đám cưới với Phù Tăng Quốc là một chuyện tốt, nhưng mà chọn người không nên tùy ý như vậy. Phù Tăng tuy là một nước nhỏ, nhưng mà cô gái kia cũng là thiên tài xếp hàng đầu đại lục. Trong nhà của Lâm Tú có thê có thiếp, ít ngày nữa còn muốn nhét thêm hai phòng. Để cho nữ thiên tài bậc này làm thiếp thứ tư của người khác, chuyện này rất là không ổn." Hà Hoàng liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Vậy ý của ngươi là gì?" Người trung niên nói: "Nữ thiên tài này phải gả làm phi tử cho thái tử, như vậy mới tỏ ra thành ý của đại hạ." Hạ Hoàng chưa mở miệng, người trung niên trước người của Tề Dương đã nói: "Trường huynh nói cái lời ấy là sai rồi, thái tử đã có chính phi, trắc phi cũng có hai vị, gả cho thái tử khác gì gả cho Lâm Tú. Lâm Tú tốt xấu gì cũng là đệ nhất cuộc so tài. Hắn có chính thê là Triệu Đinh Quân, nữ thiên tài Phù Tàn Quốc, gả choáng làm thiếp cũng không có coi là chịu quốc ức." Nói tới đây hắn lại chuyển giọng: "Nhưng mà Tề Dương dáng vẻ đường đường là trồng phượng trong cõi người, trong phủ còn chưa có trắc phi, ta cảm thấy nàng gả cho Tề Dương chính là thích hợp nhất." Các bạn vừa nghe xong tập 61 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.